Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, Võ Hồn Điện Cải Cách. Chương 123, Võ Hồn Điện Cải Cách Kỷ Luật Điều Lệnh Một Trận Qua. Chuyện còn lại liền đơn giản nhiều. Bỉ Bỉ Đông tiếp hạ tới cầm ra phần thứ hai nghị sự chương trình. Tiếp hạ tới chính là cải cách võ hồn điện nội bộ các nơi quan lại chế độ. Ta đem thiết lập lưu quan chế độ. Bỉ Bỉ Đông nói, lưu quan chế độ, võ hồn điện các đại quan viên đem theo cố định, biến thành lưu động. Bỉ Bỉ Đông nói, võ hồn thành thuộc hạ, võ hồn tử điện, võ hồn thánh điện điện chủ. Đem thiết lập một cái 5 năm nhiệm kỳ. 5 năm nhiệm kỳ bên trong, bọn họ đem bị điều nhiệm. Điều nhiệm đến mặt khác đồng cấp võ hồn điện khác gánh nhâm điện chủ chi vị. Mỗi qua 5 năm, võ hồn điện đem đối với bọn họ nhiệm kỳ tiến hành ước định. Giúp cho ngợi khen, hoặc là trừng phạt, võ hồn điện thánh điện điện chủ có hai đại nhiệm kỳ. Tại Tinh La Thành thánh điện cùng tại Thiên Đấu Thành thánh điện các 5 năm nhiệm kỳ. 5 năm thoáng qua một cái. Lần trước vãng võ hồn thành, Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng là bất kỳ một cái nào điện chủ, cũng không thể đảm nhiệm chính mình xuất thân cố hương sở tại thành thị võ hồn điện chủ điện. Như, vậy làm, có cái gì ý nghĩa đâu? Thánh Long Đấu La hỏi nói, một cá nhân, tại một chỗ kinh doanh lâu, hắn không cũng rất dễ dàng hình thành một cái thế lực sao? Lưu quan, chính là muốn ngăn chặn này loại hiện tượng phát sinh. Bỉ Bỉ Đông cười nói, được rồi. Nghị sự chương trình đã đề xong. Tiến hành bỏ phiếu đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Kế tiếp bỏ phiếu. Lại là đại cung phụng. Nhị cung phụng. Bỉ Bỉ Đông thân tự mang đầu. Mặc dù ba người cộng lại chỉ có 5 phiếu. Nhưng là muốn này cái nghị sự chương trình lại là chú định thông qua. Ma Hùng. Quỷ Báo. Thiên Quân. Hàng Ma. Thánh Long bọn họ 5 người cũng không có khả năng liên hợp lại cùng nhau phản đối này cái nghị sự. Chương trình, toàn phiếu sau khi thông qua, Bỉ Bỉ Đông lập tức thở dài một hơi. Nàng đem còn lại đi nghị sự chương trình đề xong sau. Này chàng trưởng lão hội quá trình cũng kết thúc. Bỉ Bỉ Đông đối chư vị trưởng lão nói. Chư vị trưởng lão, tân pháp vừa mới thông qua. Ta biết. Các ngươi thuộc hạ có ít người cũng không sạch sẽ. Nhưng là không sao. Tân pháp không ngược dòng quá khứ. Chỉ cần các ngươi kịp thời sửa lại. Không muốn bị bắt bím tóc là được rồi. Là, giáo hoàng miện hạ, hội nghị trưởng lão kết thúc. Tất cả trưởng lão đều là chóng mặt. Dĩ vãng hội nghị trưởng lão. Giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện chi gian. Không phải là đối lập sao. Dù là hai bên ý kiến giống nhau. Thiên đạo lưu bên này người, cũng sẽ có người ra đến cho Bỉ Bỉ Đông chơi ngáng chân. Thiết lập võ hồn điện đôn đốc điện chức vị, thông qua kỷ luật điều lệnh, thiết lập lưu quan chế độ từ từ. Này đó cải cách, đối với võ hồn điện biến động rất lớn, đồng thời cũng chạm tới rất nhiều người lợi ích. Theo lý thuyết, không có khả năng thất đại cung phụng đều thông qua mới đối. Nhưng là hiện thực chính là như vậy huyền huyễn. Thất đại cung phụng, hoàn toàn duy trì Bỉ Bỉ Đông đề án. Không có một phiếu là phản đối. Đương nhiên, đây hết thảy đều bắt nguồn từ thiên đạo lưu duy trì gây nên. Nếu không Bỉ Bỉ Đông là không thể nào thu hoạch được Thánh Long. Thiên Quân, hàng ma này 3 phiếu. Bỉ Bỉ Đông cùng thất đại cung phụng đi ra trưởng lão điện thời điểm. Nàng có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi. Vì cái gì ta sẽ đồng ý ngươi sở nói ra nghị sự chương trình sao? Thiên đạo lưu nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Ngươi thông qua kim ngạc. Lôi kéo ma hùng quỷ báo hai người. Này chàng trưởng lão hội. 6 phiếu thông qua cùng toàn phiếu thông qua. Kết cục có khác biệt sao? Thiên đạo lưu nói. Ngươi đều biết à. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói. Thiên đạo lưu nói. Võ hồn thành. Ngoại trừ ngươi cái kia giáo hoàng điện. Không có bất kỳ chỗ nào phát sinh hết thảy. Là ta không biết. Bỉ Bỉ Đông. Bất quá vẫn là có khoảng cách. Bỉ Bỉ Đông nói. Kim ngạc ảnh hưởng lực là không bằng thiên đạo lưu. Thu hoạch được kim ngạc duy trì. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể tiến tới đi thu hoạch được ma hùng quỷ báo duy trì. Nhưng là thiên đạo lưu duy trì, trực tiếp đại biểu toàn bộ thất đại cung phụng lập trường. Này lão đầu, dĩ vãng nghị sự chương trình thường thường đều là bỏ quyền phiếu. Mà một khi hắn bỏ phiếu, hoặc là nghị sự chương trình thông qua được, hoặc là không thông qua. Lần này hắn đồng ý, căn bản không cần Bỉ Bỉ Đông mượn kim ngạc tay tới thông qua này cái nghị sự chương trình. Hắn một người trực tiếp có thể đại biểu 7 phiếu. À không, hiện tại là 6 phiếu. Toàn phiếu thông qua, đại biểu trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện toàn lực duy trì tân pháp. Như vậy tân pháp thôi động lực cản là nhỏ nhất. Nếu như là 6 phiếu thông qua lời nói, tân pháp dù cho thông qua, cũng còn có lực cản. Bỉ Bỉ Đông, người cùng tiểu tiết quan hệ đã xử lý tốt. Quá khứ sự tình, lão phu cũng không truy cứu. Nếu như ngươi sở nói ra nghị sự chương trình là có lợi cho võ hồn, như vậy ta sẽ toàn lực duy trì. Nhưng là nếu là đem võ hồn điện mang hướng vực sâu, như vậy ta sẽ không duy trì. Thiên đạo lưu nói, lần này, ủng hộ ngươi, cũng là bởi vì lão phu tán thành ngươi nghị sự chương trình. Ngàn năm võ hồn điện, xác thực cũng đến sửa đối nội làm ra thay đổi thời điểm. Kia liền nhớ kỹ ngươi lời nói. Bỉ Bỉ Đông nói, thiên đạo lưu liền dẫn cung phụng trước vãng cung phụng điện. Mà bên kia, Bỉ Bỉ Đông cũng mang theo cúc quỷ hai cái đấu la trở về chính mình giáo hoàng điện. Đây chính là toàn phiếu thông qua ảnh hưởng lực, đại biểu giáo hoàng điện cùng cung phụng điện lập trường. Trưởng lão nhóm mỗi một cái đều đối tân pháp thận trọng đối đãi. Bọn họ trở về sau, liền bắt đầu đối chính mình thuộc hạ nhân viên tiến hành uốn nắn. Có chút chấp mê bất ngộ trực tiếp đoạn tuyệt cùng hắn quan hệ. Mà quỷ đấu la cùng viêm điêu đấu la hai người cũng bắt đầu từng bước đối đôn đốc điện tiến hành. Tạo dựng, lựa chọn sử dụng nhân viên. Bỉ Bỉ Đông sở phác thảo tâm pháp, chính từng bước đẩy ra. Võ hồn điện là đại lục to lớn đại vật. Hắn nhất cử nhất động đều dẫn động tới các phương thần kinh. Hiện giờ, võ hồn điện trưởng lão hội cải cách nội bộ tin tức cũng lưu truyền tới. Đây là võ hồn điện đối nội cải cách. Một ít đại thế lực đối với cái này cũng không thèm để ý. Bởi vì đây là nhân gia nội chính, cũng không chạm đến chính mình ích lợi. Nhưng là có chút hữu thức chi sĩ liền không đồng dạng. Thiên đấu thành Ninh Phong Chí cùng kiếm cốt hai cái đấu la. Tiết Thanh Hà tay bên trong vừa vặn có một phần võ hồn thành lưu quan chế độ. Kỷ luật điều lệnh chờ các tình báo. Bốn người xem này đó theo võ hồn điện nội bộ truyền về cải cách điều lệnh. Kiếm cốt hai cái đấu la đều là tu hành giả. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, mặt khác sự tình đều cũng không chú ý. Nhưng là Tiết Thanh Hà Ninh Phong Chí nhưng không đồng dạng. Là một phương thế lực chi chủ. Một nước thái tử. Ninh Phong Chí Tiết Thanh Hà có thể theo này đó võ hồn điện điều lệ giữa nhìn ra rất nhiều thứ. Tông chủ, này đó không đều là nhân gia võ hồn điện chính mình nội chính sao? Cùng chúng ta có cái gì quan hệ à? Cốt đấu la nói. Bao nhiêu võ hồn điện giáo chủ tay bên trong đầu là sạch sẽ. Sợ không là võ hồn điện trên dưới. Rất nhiều người đều sẽ người người cảm thấy bất an đi. Võ hồn điện trải qua lần này cải cách lúc sau, sẽ nghênh đón vô cùng suy yếu kỳ. Như vậy không vừa vặn. Một cái bị suy yếu võ hồn điện, vừa vặn phù hợp đại lục các phương lợi ích. Võ hồn điện quá mức cường đại. Đối với chúng ta mà nói, cũng không là một chuyện tốt à. Tiết Thanh Hà cũng là thời điểm nói. Ninh Phong Chí lắc đầu, ngưng trọng nói. Thanh Hà, cốt thúc này ngươi liền sai. Kinh này một lần cải cách, võ hồn điện xác thực sẽ nghênh đón ngắn ngủi suy yếu kỳ. Nhưng là vượt qua này cái suy yếu kỳ lúc sau, chúng ta đối mặt chính là một cái càng thêm cường đại. Lại trị thanh minh võ hồn điện. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.